Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 234 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, sau khi nghe nói xuất hiện một cỗ thi thể, Bích Lạc tiên sinh vội vàng chạy tới. Chỉ thấy cỗ thi thể này đã bị đại tinh hỗn độn ép tới mức mặt mũi biến dạng, phải nói là bị ép thành một tấm da. Huyết nhục của hắn đều bị nghiền ép không còn một mảnh, xương cốt bị đè nén thành bột mịn. Hết thảy bí cảnh nguyên thần trong cơ thể đều bị nghiền nát, kể cả hết thảy bảo vật trong bí cảnh nguyên thần cũng bị đại tinh hỗn độn ép tới vỡ nát. Nơi này có một mảnh tiên thiên long lân. Một tôn tiên thiên ma thần chợt có phát hiện, từ trên hàng rào của thánh địa cổ lão gỡ xuống một mảnh tiên thiên long lân. Ta phát hiện ra một mảnh xương vỡ. Còn nơi này có một mảnh xương vỡ nữa này. Không có huyết nhục, hẳn là bị bốc hơi rồi. Đám tiên thiên thần ma bốn phía không ngừng thu thập vết tích lưu lại. Bất quá, ngoại trừ mảnh da ra, chỉ tìm được hơn 10 mảnh long lân và mấy mảnh xương vỡ to to nhỏ nhỏ. Những cái khác đều không còn tồn tại. Trận bạo tạc kia thật sự quá kịch liệt tới mức có thể trực tiếp khiến cho tồn tại đẳng cấp thần hoàng khí hóa bốc hơi, mà lực lượng của sóng xung kích kia cũng đủ để cho tồn tại tầng thứ như thần hoàng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, nhục thân yên diệt, nguyên thần yên diệt. Sở dĩ đám tiên thiên thần ma trong thánh địa cổ lão có thể bảo toàn tính mạng, tử thương cực nhỏ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì bọn họ đều là tiên thiên thần ma, nhục thân, nguyên thần và đạo trời sinh một thể, cường đại không gì sánh được, viễn siêu hơn hậu thiên thần ma cùng cảnh giới. Nhưng gã phục khi này không phải tiên thiên thần ma, không thể chống đỡ được trùng kích bậc này. Hắn hẳn là có bảo vật chống cự, nhưng đoán chừng bảo vật cũng đã bị bốc hơi, hoặc là trực tiếp bị đại tinh hỗn độn đập cho nát bét. Bích Lạc tiên sinh, gã phục khi này đã chết rồi. Đám tiên thiên thần ma tụ tập bộ ra và đám xương vỡ lại cùng một chỗ nói. Bích Lạc tiên sinh đột nhiên nhẹ nhàng thở một hơi, chỉ thấy bộ da kia được chợt thổi phồng lên, bành trướng lên, trong cơ thể dần dần sinh ra huyết nhục và xương cốt, biến thành bộ dáng của Trung Nhạc. Bích Lạc tiên sinh nhìn chằm chằm khuôn mặt Trung Nhạc, cười lạnh nói: "Phục khí Trung Sơn Thị, Trung Nhạc, đệ nhất tội phạm truy nã của 3000 lục đạo giới. Kẻ này là hạng người vô pháp vô thiên, bên cạnh tụ tập một đám lớn hạng người cùng hung cực ác, lòng dạ độc ác. Hắn tại hạ giới đã giết chết 4 vị giới đế, 19 vị giới chủ, hoành hành khắp nơi tại hạ giới rồi." Đám tiên thiên thần ma xung quanh hắn không nói một lời, không dám xen miệng vào, chỉ nghe Bích Lạc tiên sinh tiếp tục nói: "Dưới trướng của hắn có 13 tôn tạo vật chủ, thần hoàng ma hoàng hơn 1000, đều là hạng người vong mệnh, phạm vào tử tội, bị trấn áp trong chấn ngục của địa ngục luân hồi. Toàn bộ đều là do hắn chạy vào chấn ngục cướp ngục cứu ra, thu vào dưới trướng của mình cho mình sử dụng. Kẻ này không có cứ điểm cố định, cướp bóc khắp nơi như gió như lửa. Những nơi hắn đi qua, thiên đình 3000 lục đạo giới đều bị cướp sạch, thiên cung đều bị tấn công. Hắn không ngừng quấy nhiễu các giới đế, giới chủ của lục đạo giới, hung hăng ngang ngược tới cực điểm. Thế lực mà hắn xây dựng đã vượt qua thiên đình của một lục đạo giới. Hơn nữa, cũng không có chỗ ở cố định, rất khó mà tiêu diệt." Đám tiên thiên thần ma vẫn như cũ, lắng nghe, không dám nói chen vào. "Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, một gã phục khi như vậy có thể nào cùng với một nữ phục khi khác tới đây, cam nguyện làm quỷ chết thay, chết ở nơi này, cũng muốn giúp nữ phục khi kia đánh cắp lục đạo thiên luân hay không?" Bích Lạc tiên sinh cười lạnh nói: "Hắn là kẻ thừa kế tân hỏa một đời này, trong tay lại có một cỗ thế lực không nhỏ. Nếu nói là làm quỷ chết thay, chỉ có thể là nữ phục khi kia thôi. Như thế nào cũng không tới phiên hắn. Chết ở nơi đây không phải là chân thân của hắn, chỉ là kế sách kim tiền thoát xác, ý đồ lừa dối quá quan mà thôi." Vậy ý của tiên sinh là... Một tôn tiên thiên thần ma đánh bạo nói, hắn vẫn còn sống. Ánh mắt của Bích Lạc tiên sinh lặng lẽ, lăng lệ đảo quét về phía những địa phương khác của tòa thánh địa này. Trong lòng đám tiên thiên thần ma xung quanh không khỏi nghiêm nghị, cũng đảo mắt quan sát các nơi bên trong thánh địa. Bích Lạc tiên sinh thản nhiên nói, thân là kẻ thừa kế tân hóa, nhất định là sẽ mang theo thần đăng truyền thừa trên người. Cây thần đăng kia là do tại hoàng đích thân luyện chế, không có khả năng bị đại tinh hỗn độn đập vỡ được. Hắn vẫn còn sống, nhất định là vẫn còn sống. Tìm kiếm khắp nơi cho ta, tìm một chút xem có ngọn đèn nào còn lưu lại ở nơi này hay không. Một lúc lâu sau, đám tiên thiên thần ma nhau nhau trở về bẩm báo, không phát hiện ra bất cứ cây đèn đồng nào. Lẽ nào hắn thừa dịp thời điểm đại loạn đã rời đi rồi sao? Bích Lạc tiên sinh khẽ nhíu mày, đi ra khỏi Bích Lạc cung, nhìn về phía thiên đình, ánh mắt chớp động. Chẳng lẽ gã phục khi này đã thừa dịp hỗn loạn trốn vào trong thiên đình rồi ư? Nghe nói hắn giỏi về biến hóa, hành tung xuất quỷ nhập thần, hơn phân nữa là đã biến thành bộ dáng những chủng tộc khác lẩn vào trong thiên đình, thật là to gan lớn mật mà. Bích Lạc cung trước giờ siêu nhiên thế ngoại, không tham dự vào sự tình của tinh vực tử vi, đây là quy củ từ trước tới giờ. Bất quá trong lòng Bích Lạc tiên sinh quả thật cực kỳ tức giận. Lần này Bích Lạc cung ăn phải thiệt thòi lớn, không ngờ là bị hai tên phục khi lẻn vào náo loạn tới lời trời long đất lở, khiến cho bộ não thiên ý vỡ nát, còn bị đánh cắp mất lục đạo thiên luân, bị đoạt đi sinh mệnh thần thụ, uy nghiêm của thiên hoàn toàn bị quét sạch. Thậm chí ngay cả chư đế của tử vi và vũ trụ cổ lão đều dục dịch xuất động, đối với thiên uy càng ngày càng khinh thường. Đây là sự tình tuyệt đối không thể tha thứ. Bích Lạc cung cũng nên thay đổi rồi, hiện tại loạn thế đã tới, có thêm rất nhiều hạng người đạo trích ý đồ khiến cảng lai cây, nghĩ muốn dao động căn cơ của thiên. Bích Lạc tiên sinh triệu tập toàn bộ tiên thiên thần ma của Bích Lạc cung rồi trầm giọng nói, lần này ta đi gặp thiên, thiên đối với cách cục hiện tại và tương lai sớm đã có dự kiến, sớm đã có kế hoạch. Bất luận là vũ trụ cổ lão hay là tử vi hoặc là 3000 lục đạo giới, hết thảy mọi biến hóa đều đang đúng theo kế hoạch của thiên mà phát triển. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt nói, chúng ta đều là công thần, tương lai đều có hy vọng tiến vào thế giới không có khả năng kia, cùng tồn tại với đạo. Cho dù vũ trụ này có bị hủy diệt đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ bất lão bất tử. Bất quá muốn hoàn thành đại nghiệp này, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, cùng lo việc lớn. Trước đây Bích Lạc cung chúng ta không tham dự vào phân tranh của tử vi, nhưng sau này sẽ phải tham dự vào, chủ động dung nhập vào biến hóa. Hơn 700 tôn tiên thiên thần ma nhao nhao gật đầu nói phải. Tương lai sẽ có một trận đại sát kiếp, không biết bao nhiêu kẻ phải ngã xuống đây. Trong mắt Bích Lạc tiên sinh đại phát tinh quang, trên mặt lại lộ ra nụ cười, hắn lên tiếng nói, hiện tại ta cho phép các ngươi nhập thế lịch lãm là để chuẩn bị cho sát kiếp sắp tới, để thăng thực lực của bản thân mình. Sắc mặt hơn 700 tôn tiên thiên thần ma khẽ động, châu đầu ghé tai nghị luận náo nhiệt. Một tôn tiên thiên thần chợt hỏi, Bích Lạc tiên sinh, hiện tại đang là thời điểm tranh đấu bảo tọa thiên đế, tranh đoạt đế vị, Bích Lạc cung chúng ta nên ủng hộ phương thế lực nào đấy? Bích Lạc tiên sinh mỉm cười nói, bất kỳ bên nào cũng được. Tất cả thần ma thoáng ngẩn người, bất kỳ bên nào cũng đều có thể ủng hộ hay sao? Cái này chẳng phải là nói tương lai những sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội bọn họ sẽ có khả năng tao ngộ, thậm chí giao đấu sinh tử với nhau hay sao? Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền thoát ly Bích Lạc cung, thậm chí chỉ cần có năng lực này, các ngươi cũng có thể tự mình tranh đoạt đế vị. Bích Lạc tiên sinh mỉm cười nói, các ngươi nhập thế, tương lai tất nhiên sẽ gặp phải đồng môn, nhưng cần phải nhớ kỹ, không được thống hạ sát thủ. Tương lai sau khi các ngươi kinh lịch chiến đấu tể lễ, trưởng thành lên, ta sẽ còn triệu hồi các ngươi trở về. Đám tiên tiên thần ma nhao nhao xưng vâng, thân thể Bích Lạc tiên sinh trở nên càng lúc càng nguy nga. Hắn vươn bàn tay ra, một trưởng nâng lên toàn bộ đám tiên tiên thần ma, trong miệng khẽ lẩm bẩm. 782 tôn tiên tiên thần ma không tự chủ được biến thành từng đạo lưu quang, từ trong Bích Lạc cung từ từ bay lên, tiếp theo giống như một quả pháo bông tản ra, bay thẳng ra bốn phương tám hướng. Có đạo lưu quang cũng không bay ra bao xa, rơi vào bên trong thiên đình. Có đạo lưu quang lại rơi vào trong đế tinh. Có đạo lưu quang bay ra xa xa, rơi về phía sâu bên trong tinh vực tử vi. cũng có đạo lưu quang xuyên thấu qua hàng rào tử vi vào vũ trụ cổ lão, bay về phía vũ trụ cổ lão. Thậm chí còn có mấy đạo lưu quang thật lớn gào thét xuyên qua vũ trụ cổ lão, lao thẳng về phía 3000 lục đạo giới. Một màn này khiến cho vô số cường giả trong thiên đình không hiểu chuyện gì xảy ra. Đế Minh Thiên Đế lập tức triệu kiến thần quan giám thiên ti tra hỏi việc này. Bệ hạ, từ trong Bích Lạc cung có hơn 700 tôn tiên thiên thần ma và tiên thiên thần biến thành lưu quang bay ra, phân tán ở khắp nơi. Thần quan của giám thiên ti hồi bẩm nói, có 36 tôn rơi vào thiên đình, 72 tôn rơi vào đế tinh, 300 tôn rơi vào các tinh vực bên trong tử vi, lại có 310 tôn tiên thiên thần ma rơi vào vũ trụ cổ lão, còn có 64 tôn rơi vào 3000 lục đạo giới. Đế Minh Thiên Đế gật đầu để cho gã thần quan kia lui xuống, sau đó lại sai người mời quỷ sư và Mạc Ẩn tới hỏi. U Minh tiên sinh, Mạc tiên sinh, hiện tại tiên thiên thần ma trong Bích Lạc cung đã xuất sơn nhập thế, bọn họ đây là muốn mưu đồ chuyện gì đây? Quỷ sư nhíu mày nói, chẳng lẽ Bích Lạc cung là không tín nhiệm bệ hạ, muốn tự mình đổ mưu thiên hạ, tuyển chọn ra một thiên đế từ trong các tiên thiên thần ma của nhà mình hay sao? Ánh mắt của Mạc Ẩn chớp động nói, Bích Lạc cung đã có khi nào tín nhiệm qua bệ hạ đâu, bất luận một tôn thiên đế nào Bích Lạc cung cũng đều chưa từng tín nhiệm qua cả. Theo ý kiến của hạ thần, lần này Bích Lạc tiên sinh đi gặp thiên tất nhiên là đạt được thiên chỉ điểm, cử động của hắn hẳn là có quan hệ với lần kinh biến tại trấn Tiên Phủ lúc trước kia. Tiên thiên thần ma của Bích Lạc cung nhập thế cũng không phải là nhằm vào bệ hạ, mà là nhằm vào trận kịch biến trấn Tiên Phủ kia. Thiên đế gật đầu có chút suy tư nói, Mạc tiên sinh nói có vài phần đạo lý, bất quá Bích Lạc tiên sinh đi gặp thiên trở về liền để cho tiên thiên thần ma dưới trướng nhập thế, đối với ta là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Đám tiên thiên thần ma rơi vào thiên đình, rơi vào đế tinh nhiều tới 108 tôn, ta phải đối đãi với bọn họ như thế nào đây? Sắc mặt quỷ sư quỷ U Minh ngưng trọng nói, Bích Lạc tiên sinh hay là muốn bố cục thiên hạ, đám tiên thiên thần ma này tuyệt đối là nhãn tuyến của hắn, bệ hạ không thể động tới bọn họ được, trọng dụng bọn họ chỉ khiến cho bệ hạ rơi vào trong cục của Bích Lạc tiên sinh, biến thành một quân cờ của hắn. Hạ thần cho rằng cứ mặc kệ bọn họ, tăng mạnh giám sát là được. Mạc Ẩn mỉm cười nói, quỷ sư, người có chút nhỏ nhen hẹp hòi rồi, hạ thần lại cho rằng nhất định phải bắt lấy bọn họ, trọng dụng bọn họ. Chẳng những phải bắt lấy những tiên thiên thần ma rơi vào trong thiên đình và đế tinh, thậm chí còn phải bắt lấy những tiên thiên thần ma rơi vào trong tinh vực tử vi và vũ trụ cổ lão, thậm chí trong 3000 lục đạo giới, tận lực trọng dụng để cho ta sử dụng kìa. Quỷ U Minh nhíu mày cười lạnh nói, Mạc Ẩn tiểu nhi, người muốn phá hoại giang sơn của bệ hạ sao? Mạc Ẩn mỉm cười nói, không dám không dám, chỉ là nếu như bệ hạ không cần, những tồn tại đế cấp khác sẽ dùng, một mất một được, không phải là phúc của bệ hạ. Bệ hạ vốn dĩ chính là thiên tử, rơi vào trong cục của Bích Lạc tiên sinh thì thế nào, đằng nào cũng là thiên tử, nhưng đổi lấy được giang sơn vững chắc, chỉ riêng chỗ tốt này thôi đã đáng giá bắt lấy trọng dụng rồi. Ánh mắt Đế Minh Thiên Đế sáng lên, mỉm cười nói, Mạc tiên sinh nói quả thật không sai, quỷ sư không cần nói nhiều nữa đâu, đợi một hồi ta sẽ lệnh cho thần quan giám thiên ti tiến hành ký lục những tiên thiên thần ma rơi vào thiên đình và đế tinh vào trong hồ sơ, ta nhất nhất bái phỏng ủy nhiệm trọng trách cho họ. Quỷ U Minh hừ lạnh một tiếng không người xưng vâng. Ánh mắt Mạc Ẩn chớp động vội vàng nói, bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, nếu như bệ hạ không sớm bắt thì tất cả đám tồn tại như bọn Mục Tiên Thiên sẽ đạt được, Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đế Minh Thiên Đế xưng phải lập tức đích thân đi tới giám thiên ti, lệnh cho thần quan giám thiên ti báo rõ địa phương đặt chân của 108 tôn tiên thiên thần ma này. Quỷ U Minh lướt nhìn Mạc Ẩn một cái, đột nhiên mỉm cười nói, Mạc tiên sinh quá mức bộc lộ tài năng chưa chắc đã là chuyện tốt đâu, ta biết rõ ngươi đầu nhập vào chỗ bệ hạ là vì nhân tộc, nhưng ngươi có đôi khi cũng phải ẩn nhẫn một chút đi, cẩn thận leo lên quá nhanh rơi xuống cũng nắng. Trong tên của ngươi có một chữ ẩn, lại không biết ẩn nhẫn nhượng bộ, ta lo lắng tương lai ngươi sẽ gặp kiếp nạn. Hắn nhẹ chấn ống tay áo một cái, xoay người rời đi. Mạc Ẩn rên khẽ một tiếng, bị ống tay áo của hắn chấn động ép tới trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Mãi tới khi quỷ U Minh đã đi xa, lúc này hắn mới có thể đứng dậy. Mạc Cẩn từ từ đứng lên, đám thần tướng bốn phía đều lộ ra thần sắc châm biếm, châu đầu ghé tai, cười cợt không thôi. Sắc mặt của Mạc Ẩn không thay đổi, đi ra khỏi cung, trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại, Dịch tiên sinh đang làm gì đây? Hắn nhất định đang giúp Tiên Thiên Đế Quân bắt lấy đám Tiên Thiên Thần Ma của Bích Lạc Cung rồi. Ta tới gặp hắn, có thể giúp Thiên Đế Vệ Hạ kéo dài chút thời gian, khiến cho hắn không rảnh bày mưu tính kế cho Tiên Thiên Đế Quân. Lại nói, cũng trong lúc ấy, Phượng Dẫn Sư Tế, ta và ngươi tạm thời chia tay, ta liền hạ xuống nơi này rồi. Tại tinh vực Tử Vi, trong tinh hà mênh mông, hai đạo lưu quang bay vút qua, bay tới trên không trung một ngọn thánh sơn. Một đạo lưu quang trong đấy đột nhiên dừng lại, biến thành một tôn Tiên Thiên Ma Long Thần, không người nói. Chúng ta hiện tại từ biệt, tương lai gặp lại, nói không chừng thuộc về thế lực bất đồng, lúc đó kính xin sư tỷ thủ hạ lưu tình. Ma Long đạo hữu cẩn thận, chúng ta ngày sau gặp lại. Trong một đạo lưu quang còn lại, truyền ra thanh âm của nữ tử thanh thúy, sau đó đạo lưu quang nhanh chóng bay đi xa. Tiên Thiên Ma Long nhanh chóng đáp xuống, chỉ thấy ngọn thánh sơn này vô cùng thanh tĩnh, tu luyện ở chân núi đều là những yêu quái yêu tinh lớn lớn nhỏ nhỏ, còn có vài đứa là đồng tử và một đầu sư đà ma tộc, giống như là linh từ trên hư không giới xuống vậy. Bên cạnh sư đà còn có một gã thiếu niên đầu to, một tay cầm cự thuẫn, một tay cầm đại phủ, trong lúc đối chiến với sư đà. Ma Long khẽ ồ lên một tiếng, mở miệng tán thưởng. Ồ, gã thiếu niên này cũng thật bất phàm. Hắn nhìn về phía tòa cung điện trên thánh sơn kia, chỉ thấy trên tấm biển viết ba chữ Linh Ngọc Cung, bút như long xà, vô cùng thần thánh và thoát tục. Một tòa thánh địa thật tốt à, không biết chủ nhân của nơi này là ai đây? Tiên Thiên Ma Long lại nhìn thấy bên cạnh ngạc bảng kia, không biết là có kẻ nào nghịch ngợm dùng bút lông viết lên ba chữ siêu siêu vẹo vẹo, không khỏi bật cười. Đại Hắc Cung sao? Cái đám đồng tử này thật sự là nghịch ngợm, đoán chừng cung chủ Linh Ngọc Cung cũng là bị bọn chúng chọc cho thức chết đi được rồi. Đột nhiên, từ trong Linh Ngọc Cung chợt đi ra một gã nam tử áo trắng, phong thần sâu sắc, mang theo phong độ của người trí thức. Vừa nhìn, chính là hạng người uyên bác, khiến cho Tiên Thiên Ma Long nhìn không được sinh ra lòng hào cảm. Chỉ là khí tức của gã nam tử trung niên áo trắng này cực kỳ cổ quái, không nhìn ra là chủng tộc gì, tựa hồ là nửa thần, nửa ma, nửa tiên, nửa hậu thiên. Gã nam tử áo trắng kia nhìn thấy hắn ngẩn người nhìn mình, khẽ chắp tay thi lễ, vô cùng khách khí nói. Vị sư huynh này từ đâu tới vậy? Sao lại đứng trước cửa Linh Ngọc Cung của ta? Tiên Thiên Ma Long cười ha hả, cất cao giọng nói. Ta chính là Tiên Thiên Thần của Ma Long thần tộc, trải qua trăm vạn năm tế tự sinh ra, trời đất bất lão bất tử, bất diệt. Nay ta nhập thế xuất sơn, muốn làm ra một phen sự nghiệp. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi hãy nghe ta nói một câu. Chính cái gọi là trong sách có thơ, thân này đã tu luyện trong thiên địa, bất lão bất tử, bất... Xoạt xoạt xoạt. Thân hình gã nam tử áo trắng kia nhanh như quỷ mị, chớp động. Sau một khắc, toàn thân Tiên Thiên Ma Long cắm đầy vô số cây thần châm, xuyên suốt nhục thân, xuyên thấu nguyên thần. Toàn bộ các bí cảnh trong cơ thể hắn đều bị cắm đầy thần châm, phong kín hết thảy một thân biến hóa và thần thông của Tiên Thiên Ma Long. Tiên Thiên Ma Long vừa sợ vừa giận, cảm thấy nhục thân và nguyên thần cũng không thể động đậy. Hắn nghĩ muốn mở miệng giống lớn, dùng ma âm đánh chết cái tên này, thế nhưng ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra được. Gã nam tử trung niên áo trắng như tuyết kia vươn tay nắm lấy cái đuôi rồng của hắn, lôi hắn sền sệt vào trong Linh Ngọc Cung, vừa đi vừa lẩm bẩm. Thật sự là may mắn, Trác Long tiền bối bị ta nghiên cứu suốt 10 năm, hiện tại phủi mông một cái đi rồi, còn nói là vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại ta nữa kìa. Ta cảm thấy hắn không giống như đang nói đùa. Thật không ngờ lúc này lại có một tôn Tiên Thiên Ma Thần tự đưa mình tới cửa. Đáng tiếc lại là một con ma long, chủng loại không tinh khiết. Bất quá cũng đủ cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian rồi. Phần gáy của Tiên Thiên Ma Long không ngừng ma sát với mặt đất, va chạm với mặt đất, ầm ầm vang dội. Chỉ là hắn đã bị định trụ hết thảy mọi biến hóa, ngay cả hai con mắt cũng không thể động đậy. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống trên ba chữ Đại Hắc Cung bên cạnh ngạch bảng kia, trong lòng hối hận nói không nên lời. Ba chữ Linh Ngọc Cung này là giá, Đại Hắc Cung mới là sự thật kìa. Cái tên này rốt cuộc là tồn tại gì vậy? Vì sao lại ám toán ta đây? Còn nữa, nghiên cứu mà hắn nói kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, đầu sư đà kia cõng gã thiếu niên đầu to trên lưng chạy tới hỏi. Ê, lão gia, đầu ma long này là chuyện gì xảy ra vậy? Gã nam tử áo trắng kia dừng bước lại, bộ dáng cũng có chút mơ hồ nói. ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa mới mở miệng liền đã niệm thơ, ta mới nhân cơ hội xuất thủ bắt lấy hắn. Đầu sư đà kia bật cười nói, hê hê, ở trước mặt lão gia mà niệm thơ, chẳng phải là đi tìm chết hay sao? Gã thiếu niên đầu to kia dùng đại phủ gõ cự thuẫn một cái, cũng mỉm cười nói, còn có chuyện tốt bực này, gia hòa này đủ để cho lão gia chơi đùa một đoạn thời gian rồi. Sau khi chơi xong còn có thể biến thành tọa ký, khẳng định là sẽ uy phong bắt diễn. Đầu sư đà kia cười khằng khạc nói, dùng tiên thiên ma thần làm tọa ký, lão gia tuyệt đối là uy phong. Tiên thiên ma long vừa thẹn vừa giận, bị nam tử trung niên áo trắng kia kéo vào trong đại hắc cung, trong lòng thầm nghĩ, toàn gia nhà này cũng đều không phải là người tốt gì cả, đều là loại người quen giết người cướp của, đừng để cho ta thoát thân, bằng không ta nhất định sẽ diệt tuyệt toàn thể già trẻ nhà hắn. Lúc này trong thiên đình, vô số gã thần tướng thần sắc ngây ngốc, ánh mắt mê man, ngơ ngác nhìn một nàng thần nữ đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Một tầng quang mang sáng rọi lan tỏa ra từ trong cơ thể của nàng thần nữ kia, trong quang mang như có mùi hương thơm ngát say lòng người, khiến cho người ta say mê. Leng keng leng keng, thần binh trong tay một gã thần tướng chợt rơi xuống đất, mà gã thần tướng kia cũng không nhận ra, vẫn mãi ngơ ngác nhìn dung mạo của nàng thần nữ kia, ánh mắt si mê. Leng keng leng keng, từng kiện thần binh từ trong tay rất nhiều thần tướng rơi xuống đất. Vô số gã thần tướng nhìn chằm chằm nàng thần nữ này, thần binh trong tay rơi xuống đất cũng không chú ý tới, trong lòng một mảnh yên tĩnh, sắc mặt vui vẻ, không có bất kỳ chiến ý nào, chỉ có vô số hồi ức mỹ hảo dâng trào trong lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Đợi hồi phục tinh thần lại cho ta, tiếp tục thao luyện. Một gã thần hoàng thân khoác khải giáp, uy phong lẫm lẫm đi tới. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, cặp mắt nhíu chặt, cao giọng quát lớn, đại thọ của bệ hạ sắp tới rồi, gấp rút thao luyện, thủ hộ thiên đình bình an. Yến thọ kết thúc, ta thỉnh cho các ngươi một cái đại công, bằng không... Gã thần hoàng này đột nhiên nhìn thấy nàng thần nữ kia, ánh mắt nhất thời mê say, cũng đã bị nàng mê hoặc. Đột nhiên tôn thần hoàng này lắc người một cái, hiện ra chân thân, không ngờ lại là một con khổng tước dị chủng tu luyện thành thần. Con khổng tước này mở ra cặp cánh, cái đuôi xinh đẹp sau lưng mở ra, khổng tước linh khẽ run rẩy, tựa hồ muốn cạnh tranh một chút vẻ xinh đẹp với nàng thần nữ này. Tôn khổng tước thần hoàng này vừa mới mở lớn cái đuôi xinh đẹp, muốn so sánh một chút vẻ đẹp với nàng thần nữ, đột nhiên nghĩ tới chính mình sau khi mở đuôi sẽ lại lộ ra cái mông, vội vàng thu hồi bộ đuôi lại, sắc mặt đỏ bừng, cua cánh che mặt chạy đi, trốn tới địa phương u ám, không dám thò đầu ra ngoài. Nàng thần nữ này quá đẹp, khiến cho hắn tự ti mặc cảm, chỉ có thể tránh né. Nàng thần nữ kia một đường bình thản đi tới, tiến vào Bắc Thiên Cung. Những nơi nàng đi qua, nam thần rơi thần binh, nữ thần che mặt, khắp thiên thai, thiên nhai một mảnh yên tĩnh. Thần nữ xinh đẹp trong trẻo như minh nguyệt, giống như tiên nữ trong mộng cảnh vậy, tiến vào thiên đình, đi tới địa phương Âm Khang thị cư trú tại Bắc Thiên Cung, tiến thẳng vào trong cung. Nàng vừa mới tiến vào trong cung, gia chủ Âm Khang thị, Âm Phụ Khang đối mặt với nàng một cái, liền thoáng ngẩn người. Đột nhiên sắc mặt của hắn lập tức đỏ bừng, vội vàng phóng người, biến thành một đạo hồng quang bay đi, rất nhanh đáp xuống bên cạnh thiên hà, dùng tinh thủy của thiên hà rửa mặt. Sau khi rửa mặt chải đầu chỉnh tề, hắn lại thay đổi y phục, ăn mặc giống như một gã thiếu niên, lúc này mới gấp gáp trở về, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nương tử nhà ai mà xinh đẹp tới mức này, nếu ta cưới nàng về nhà, lão thái bà trong nhà có thể sẽ liều mạng với ta không đấy. Nếu vậy thì thôi, thôi lão bà vậy, cưới tiểu nương tử này về làm chính thất vậy. Lúc này Âm Phần Huyên cũng chạy ra tiếp đón, cảm thấy nàng thần nữ này xinh đẹp tới mức không giống như thần, không tìm được nửa điểm khuyết điểm. Nàng vội vàng thôi động tuyên cổ bất động ấn, lúc này mới có thể ổn định lại đạo tâm của mình, tránh cho sinh lòng đố kỵ. Cô nương, ngươi tới tìm ai vậy? Âm Phần Huyên mỉm cười hỏi, ta tới đưa hạt châu. Nàng thần nữ kia mở miệng, thanh âm như châu rơi ngọc bàn, thanh thúy như thần khúc. Âm Phần Huyên cảm thấy chính mình có chút mê muội, thanh âm này quá dễ nghe, là đạo âm tự nhiên, không có một tia tạp âm, so với thanh âm của chính mình còn êm tai hơn gấp ngàn lần. Nàng vội vàng một lần nữa thôi động tuyên cổ bất động ấn, rồi mỉm cười nói, là hạt châu gì vậy? Nàng thần nữ kia lấy ra một hạt châu nâng ở trong tay, nhẹ giọng nói, Trung Sơn thí, ngươi có thể đi ra rồi. Âm Phần Huyên định thần nhìn lại, chỉ thấy hạt châu này chính là lục đạo giới châu, trong lòng càng thêm kinh ngạc, chỉ thấy từ trong lục đạo giới châu có một người nho nhỏ đi ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành phu quân của chính mình. Âm Phần Huyên khen tuông đại pháp, lại một lần nữa thôi động tuyên cổ bất động ấn, cuối cùng mới miễn cưỡng chấn trụ đạo tâm. Thân hình Trung Nhạc hiện ra hạ xuống đất, mỉm cười nói: "Đa tạ Nguyệt Thần đã tương trợ." Nàng thần nữ kia gật đầu, mang tới cho người khác một loại cảm giác băng lãnh, tránh người ngoài ngàn dặm, ôn nhu nói: "Ta vốn cũng không biết gã phục khi kia chính là ngươi. Thời điểm gặp được ngươi, ta cũng có chút kinh ngạc. Ngươi không cần cảm ơn, ta vốn dĩ chính là thiếu nợ ngươi. Năm xưa ta còn nói qua với ngươi, ta thiếu ngươi một hài tử." Bên cạnh Trung Nhạc, Âm Phần Huyên liên tục kết xuất tiên cổ bất động ấn, cảm thấy đạo tâm của chính mình dần dần nhịn không được mà mỉm cười nói: "Phu quân, vị cô nương này là..." Trung Nhạc vội vàng mỉm cười nói: "À, vị này chính là tiên thiên thần ở trong mặt trăng. Năm xưa ta và nàng từng có duyên gặp mặt một lần." Khuôn mặt của Âm Phần Huyên tươi cười, hai hàm răng thì nghiến lại tới mức chèo chẹo vang dội, cười tủm tỉm hỏi: "Người ta nói thiếu phu quân một hài tử, là chuyện gì xảy ra vậy?" Sắc mặt của Trung Nhạc nhất thời đỏ bừng, lúng ta lúng túng không nói: "Cái tên gia hóa thiên đao sát vạn đao quả này, ở trước mặt ta từ trước tới giờ chưa từng bao giờ đỏ mặt qua như thế này cả." Âm Phần Huyên một bụng lửa giận đằng đằng, bàn tay nắm lấy một chút thịt mềm ở dưới nách Trung Nhạc, xoắn lại một vòng rồi lại một vòng, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười rạng rỡ. Thua trận chiến chứ quyết không thua trận hình. Sắc mặt Trung Nhạc cũng không chút thay đổi, miệng cười mà lòng không cười, sợ lời nói: "Ở phu nhân nhất định là hiểu lầm và nghe lầm rồi." Nàng thần nữ sinh ra trong trăng kia quan sát hắn nói: "Hiện tại cường độ nhục thân của ngươi cũng đã có thể rồi." "Phu quân, có thể cái gì vậy?" Bàn tay của Âm Phiền Huyên lại xoắn thêm mấy vòng nữa, mỉm cười hỏi. Sắc mặt Trung Nhạc vẫn như cũ không thay đổi, mỉm cười nói: "Phu nhân, chuyện tình Bích Lạc Cung là do ta làm, chính nhờ có Nguyệt Thần cứu giúp, giấu lại lục đạo dưới châu, ta mới có thể sống sót trở về đây được." Âm Phần Huyên nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, không tự chủ được buông tay ra, vội vàng cho hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Trung Nhạc âm thầm nhe răng, phần da thịt dưới nách đã sưng tấy một mảnh. "Ta tự biết khó có thể chạy thoát được, lúc đó ta bị uy năng bạo tác ép tới mức dán sát trên hàng rào thánh địa kia. May mắn Nguyệt Thần chính là ở bên cạnh, vì vậy ta mới kim tiền thoát xác, lưu lại nhục thân. Nguyên thần thì trốn ra, tái tạo lại nhục thân, trốn vào trong lục đạo dưới châu." Trung Nhạc nói lại một phen tiền căn hậu quả, những chỗ nguy hiểm ở trong đấy, ngay cả hắn cũng kinh hãi không thôi. Thực lực của hắn dù sao cũng còn yếu, sóng xung kích do bạo tạc nhấc lên kia suýt chút nữa đã khiến cho hắn mất mạng. Lần này thi triển kim tiền thoát xác, dùng nhục thân của chính mình chịu chết thay chính mình, thế nhưng cũng không thể chạy ra khỏi Bích Lạc Cung. Lần này bộ não thiên ý đại bạo tạc đã hấp dẫn ánh mắt của hết thảy cường giả thiên đình tụ tập về phía Bích Lạc Cung, khiến cho hắn không có cơ hội chạy thoát một mạng. Sóng xung kích bạo tạc qua đi, Nguyệt Thần thu lục đạo dưới châu vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình giấu đi. Bích Lạc tiên sinh để cho đám tiên thiên thần ma nhập thế, Nguyệt Thần cũng nhân cơ hội này rơi vào trong thiên đình, chính là nghe theo Trung Nhạc truyền âm tới đây tìm Âm Phiền Huyên. Âm Phần Huyên nhất thời yên lòng, lại nghĩ tới chuyện tình sinh hải tử, đang còn muốn vặn hỏi, đột nhiên bên ngoài truyền tới thanh âm của phụ thân mình, cười ha hả nói: "Tiểu nương tử, tại hạ gia chủ Âm Khang Thí, Âm Phụ Khang, tuổi trẻ tài cao, còn trẻ nhiều tiền, còn chưa có hôn phối đâu." Âm Phụ Khang từ ngoài cung lao vào, Âm Phần Huyên thoáng ngẩn người nói: "Phụ thân, ngươi làm gì vậy? Dầu mép trên mặt ngươi đi đâu hết rồi? Còn đám nhấp nhăn trên mặt nữa, đã chạy đi đâu hết rồi?" Âm Phụ Khang xấu hổ không thôi, vội vàng xoay người chạy đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ: "Lần này bêu xấu trước mặt nữ nhi và cô gia rồi, mà không đúng, cô gia sao lại cũng ở đây? Lần này nữ nhi của ta có thể gặp tình địch nặng ký rồi đây." Âm Phần Huyên càng quan sát nàng thần nữ bên cạnh chính mình lại càng kinh ngạc tán thán: "Quá đẹp, thế gian hẳn là không có nữ tử bậc này. Nàng hẳn chỉ là tồn tại trong tưởng tượng, tuyệt đối không có khả năng từ trong tưởng tượng đi vào hiện thực. Nhưng chúng sinh trải qua tế tự hàng trăm vạn năm, thậm chí càng lâu hơn nữa, khiến cho tưởng tượng đã biến thành hiện thực, sáng tạo ra một tôn tiên thiên thần, một tôn thần nữ hoàn mỹ không tì vết. Dung mạo của nàng khiến người ta đố kỵ, chỉ là lại không thể nói tới hận, không thể nói tới kiều thị. Nàng rất khó khiến cho người ta hận, rất khó khiến cho người ta kiều thị, chỉ là ghen tị tại sao lại có một nữ tử hoàn mỹ đến như vậy. Bất quá đối với nàng Nguyệt Thần này, vẻ đẹp của nàng không quan hệ gì với nàng. Vẻ đẹp của nàng là do chúng sinh sáng tạo ra. Nàng là nữ tử tốt đẹp nhất do chúng sinh huyễn tưởng ra. vẻ đẹp của nàng là do chúng sinh ban tặng. Âm Phần Huyên và nàng Nguyệt Thần này tiếp xúc trong chốc lát, đột nhiên nhất thời yên lòng, khẽ mỉm cười, trong lòng không còn chút ghen tuông nào nữa. Nữ tử bậc này quả thật là trên đời hiếm có, nhưng quá hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ tới mức không có một tia nhân vị nào, là một tôn thần thuần túy. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, phu quân say mê nàng là say mê đối với cái đẹp, nhưng chung quy cũng là từ trong vẻ đẹp không có khả năng tổn thế kia đi ra. Đối mặt với hiện thực, loại vẻ đẹp của Nguyệt Thần này sẽ chỉ khiến cho hắn tôn kính mà không thể gần gũi, không đành lòng khinh nhẫn, không dám khinh nhẫn. Hơn nữa, nhìn hắn mặc dù có chút si mê, nhưng còn chưa tới trình độ thế đẹp quyên nghĩa. Đột nhiên bên ngoài truyền vào thanh âm của gã thần tướng Âm Khang Thị, khởi bẩm cô gia, có một kẻ tên là Mặc Ấn muốn cầu kiến ngài. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói, Mặc Ấn tới tìm ta là muốn quấn lấy ta, không để ta bày mưu tính kế cho Tiên Tiên Đế Quân đấy, để cho hắn tiến vào đi. Một lúc sau, chỉ nghe một tiếng cười lớn truyền tới, Dịch tiên sinh, ta tới ôn chuyện với tiên sinh đấy. Ánh mắt của Mặc Ẩn chợt rơi xuống trên người Nguyệt Thần, trong mắt liền lộ ra thần sắc si mê, cảm thấy toàn bộ trí tuệ đều không dùng được, ngơ ngác đứng ở tại đó. Khởi bẩm cô ra, Tiên Tiên Đế Quân đã tới rồi. Gã thần tướng ngoài cửa lại một lần nữa bẩm báo, Trung Nhạc đi ra khỏi cung gặp Tiên Tiên Đế Quân. Tiên Tiên Đế Quân xoay người lại, thản nhiên nói, ta nghe nói có một thần nữ tới gặp tiên sinh, đã chấn kinh toàn bộ thiên đình. Trung Nhạc mỉm cười nói, bệ hạ, tai mắt thật tinh thông. Tiên sinh, nơi này là thiên đình, không cần xưng ta là bệ hạ. Tiên Tiên Đế Quân mỉm cười nói, ít nhiều thì cũng phải cấp cho Đế Minh Tiên Đế một chút mặt mũi thôi. Tiên sinh, lần này trong Bích Lạc Cung đi ra mấy trăm tôn tiên tiên thần ma phân tán ra khắp thiên hạ, tiên sinh có ý kiến gì hay không? Trung Nhạc mỉm cười nói, rộng rãi mời chào, tranh đoạt với thiên đình. Tiên Tiên Đế Quân có chút trầm ngâm nói, bọn họ có khi nào là nhãn tuyến của Bích Lạc Tiên Sinh sắp xếp vào các đại thế lực hay không đấy? Là nhãn tuyến thì thế nào chứ? Trung Nhạc thản nhiên nói, Đế Quân cầu chính là đế vị, để cho bọn họ giám thị cũng chẳng sao cả, mượn lực lượng của bọn họ leo lên đế vị có gì là không thể. Nếu thiên muốn cho Đế Quân mượn lực lượng, vậy Đế Quân liền mướn, nếu ta không mướn, người khác mướn, bọn họ lực mạnh, ta lực yếu, bại vong trong tầm tay. Trên mặt Tiên Tiên Đế Quân mang theo thần sắc sầu lo nói, chỉ sợ Bích Lạc Cung can thiệp quá sâu, khống chế những tiên tiên thần ma này, tương lai phát sinh phản loạn, trở thành mối họa lớn của ta. Trung Nhạc nói, đó là tương lai, không phải là hiện tại có thể sử dụng thì cứ việc sử dụng, nói không chừng với phong phạm của Đế Quân có thể khiến cho bọn họ triệt để quy phục thì sao nào. Ánh mắt Tiên Tiên Đế Quân sáng lên, vỗ tay mỉm cười nói, được rồi, vậy cứ quyết định như vậy đi. Tiên sinh, nàng thần nữ vừa rồi oanh động thiên đình kia đang ở đâu vậy? Ta có thể gặp mặt nàng một chút hay không? Người đi ra đây gặp ta, chẳng lẽ là lo lắng ta thấy đẹp mà bất nghĩa hay sao? Trung Nhạc khom người mời Tiên Tiên Đế Quân tiến vào trong cung. Tiên Tiên Đế Quân nhìn thấy Nguyệt Thần, kinh ngạc tán thán một phen nói, quả nhiên là nữ tử tuyệt đại vô song. Ánh mắt của hắn lại rơi xuống trên người Mặc Ẩn, khẽ nhíu mày nói, vị này chính là quân sư vô song quốc sĩ của Đế Minh Thiên Đế sao? Không bằng Dịch tiên sinh của ta. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người rời khỏi cung điện, phiêu nhiên rời đi. Khí lượng và độ lượng của Tiên Thiên Đế Quân là lựa chọn tốt nhất trong những tồn tại đế cấp. Trong lòng Trung Nhạc thầm khen một tiếng, vẻ đẹp của Nguyệt Thần hoàn toàn không thể miêu tả, nhưng Tiên Thiên Đế Quân cũng chỉ chấn kinh bởi vẻ đẹp của nàng mà vẫn có thể tiến thối thong dong, không có nửa phần mạo phạm. Mặc Ẩn là quân sư của Thiên Đế, Tiên Thiên Đế Quân rõ ràng có thực lực trong nháy mắt tiêu diệt hắn, nhưng lại không có động thủ, đây chính là hành vi khí độ khinh thường động thủ. Hơn nữa, Mặc Ẩn là trọng thần của Thiên Đế, lại xuất hiện ở chỗ của Trung Nhạc, hắn cũng không có bất luận hoài nghi gì đối với Trung Nhạc, chỉ nói một câu, sau đó cũng không có hỏi nhiều, biểu hiện rõ ràng sự tín nhiệm đối với Trung Nhạc. Nếu như so ra, nhạc phụ Âm Phụ Khang của hắn cũng là tồn tại cấp bậc đế quân, vị lão hắn này lại trực tiếp cạo sạch râu mép, nếp nhăn trên mặt cũng toàn bộ giấu đi, hấp ta hấp tấp chạy vào. Loại tâm cảnh này so với Tiên Thiên Đế Quân lập tức liền phân rõ cao thấp rồi. Nếu như Nguyệt Thần cũng không có địa phương đặt chân, không bằng theo ta trở về Chấn Thiên Quan đi. Trung Nhạc suy nghĩ trong chốc lát nói, Bích Lạc tiên sinh lệnh cho tiên thiên thần ma của Bích Lạc cung nhập thế, chẳng phải là muốn trưởng khống thiên hạ để cho mình sử dụng hay sao? Đi nơi nào cũng là đi cá, đi tới chỗ của ta cũng có thể bớt đi một chút những phân tranh vô vị. Nguyệt thần khẽ một gật đầu một cái nói, được thôi. Nàng đối với hết thảy mọi thứ vốn dĩ đều có thái độ lạnh nhạt, khiến cho người ta cảm thấy cao xa khó có thể tiếp cận. Đi nơi nào đều là bộ dáng như vậy, cũng sẽ khiến cho người ta tránh xa, không dám tới gần. Trung Nhạc ngước nhìn Âm Phiền Huyên một cái, trong lòng cũng có chút khiếp đảm. Âm Phiền Huyên chỉ mỉm cười mà không nói, khiến cho hắn cảm thấy vị phu nhân này của chính mình càng cao thâm khó dò. Thần nữ tỷ tỷ, phu quân và vị Mạc Cẩn tiên sinh này hẳn là còn có chút việc cần trao đổi, chúng ta sang bên này nói chuyện đi. Hai nàng nữ nhân xoay người rời đi. Một lúc sau, Mạc Cẩn phục hồi lại tinh thần, vội vàng lắc lắc đầu mấy cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thất thanh nói, không có khả năng có nữ tử hoàn mỹ bậc này được. Trung Nhạc mời hắn ngồi xuống, mỉm cười nói, lần này Mạc tiên sinh tới đây tìm ta hẳn là muốn quấn lấy ta, không cho ta có thời gian đi gặp tiên thiên đế quân phải không? Hiện tại tiên thiên đế quân đã tới rồi, cũng đã gặp ta, cũng đã thấy ngươi rồi. Trong lòng Mạc Ẩn chấn động, vội vàng sờ sờ các nơi trên người chính mình, cũng không tìm thấy bất kỳ tổn thương gì, lúc này mới phun ra một ngụm chọc khí, mỉm cười nói, tiên thiên đế quân quả thật có khí độ của minh chủ. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động nói, nếu như tương lai bình định thiên hạ, nhất thống vũ trụ, Mạc tiên sinh có chí hướng gì không? Mạc Ẩn thản nhiên mỉm cười nói, ta sẽ chuẩn bị ẩn cư, đi tới thánh địa của các tộc, chuộc về nhân tộc trong các tộc, truyền thụ đạo pháp thần thông, ngồi xem nhân tộc thịnh vượng. Trung Nhạc cười lạnh nói, ngươi có biết lời này của ngươi chính là tội đại nghịch bất đạo hay không? Nhân tộc chính là phục khi bị phong ấn, ngươi dám vọng tưởng để cho nhân tộc bình đẳng với các tộc, đây chính là tử tội. Hiện tại ngươi còn hữu dụng, đợi sau khi thiên hạ bình định, vũ trụ trở thành nhất thống, ngươi không còn tác dụng gì nữa, đầu của ngươi liền rơi xuống đất thôi. Khóe mắt của Mạc Ẩn khẽ nhảy lên một cái, hỏi ngược lại, Dịch tiên sinh lại có chí hướng gì vậy? Chành một tiếng, Trung Nhạc giơ tay rút đao, tiên thiên thần đao phát ra một tiếng tranh minh, thanh âm chắc chúa. Trong tiếng đao minh ẩn tàng ngàn vạn đạo âm, Trung Nhạc nhẹ nhàng vút ve thân đao như tấm gương không chút tì vết, thấp giọng nói, chém tới khi thanh đao này của ta lưỡi cùn thân cong, chém tới khi ta chém không nổi nữa mới thôi. Mặc Ẩn có chút giận cả tóc gáy. Trung Nhạc nhèn miệng cười, nụ cười vô cùng sán lạn, nhưng rơi vào trong mắt Mặc Ẩn lại giống như một tôn ác ma khủng bố vậy, phía sau nụ cười là dục vọng báo thù vô biên. Mặc Ẩn biết rõ tinh lực Trung Nhạc dồi dào, thể năng cực kỳ mạnh mẽ, mà thanh đao trong tay là do đại đạo của hắn biến thành, kiện thần binh này là vật phản ánh nội tâm của hắn. Trong nội tâm của thần ma nào cho rằng chính mình nằm ở vị trí phòng thủ, công hiệu của thần binh do đại đạo biến thành sẽ nghiêng về phương hướng phòng thủ, ví dụ như thuẫn, đỉnh. Mà trong nội tâm của thần ma nào cho rằng chính mình nằm ở vị trí vương giả, công hiệu của thần binh do đại đạo biến thành sẽ liền nghiêng về phía phương hướng công kích như kiếm, giản, trung, lâu. Mà thần binh là đao, lại là thuần túy, muốn dùng lực lượng vô biên để chém tận hết thảy mọi thứ. Vị Dịch tiên sinh của tiên thiên cung này rốt cuộc là muốn chém cái gì, vậy mà lại muốn chém tới mức hắn chém không nổi nữa, chém tới mức thần binh trở nên lưỡi cùn thân cong. Mạc Ẩn có thể trở thành tiên sinh của tiên đế, quân sư được tiên đế xem trọng, tự nhiên là có chỗ hơn người. Hắn có thể từ trong vũ khí của thần ma nhìn ra những thứ mà người khác không nhìn ra được. Mạc tiên sinh, mời trở về đi. Trung Nhạc xoay người lại, mỉm cười nói, mỗi người đều có chí riêng, ta cũng chúc ngươi tương lai có thể được như nguyện. Mạc Ẩn đứng dậy, lạnh nhạt nói, sát tâm của ngươi quá nặng, ta lại không hy vọng ngươi tương lai có thể được như nguyện. Trung Nhạc cười ha hả, nhàn nhạt nói, nói không chừng tương lai ngươi sẽ tới giúp ta, giúp ta chém sạch kết thảy mọi bất bình trong thiên hạ. Mạc Ẩn xoay người rời đi, chợt nghe được thanh âm búng đao của Trung Nhạc từ sau lưng truyền tới. Thanh âm kia mát lạnh, băng lãnh, đạo âm trong đấy xen lẫn với sát ý vô biên, khiến cho hắn nhớ tới nụ cười tràn ngập ma tính kia của Trung Nhạc, trong lòng không khỏi sợ hãi khiếp vía mà thầm nghĩ, sát tâm của hắn nặng như vậy, chẳng lẽ hắn không phải là Lê Dương Thần Quân chuyển thế hay sao? Nếu như Lê Dương Thần Quân có sát tâm, cũng chỉ là nhằm vào Vũ Đô Lang mà thôi, không có khả năng có sát tâm đáng sợ như vậy. Nếu để cho một tên ma đầu bậc này trưởng thành lên, đối với thiên đế bệ hạ, đối với thiên đình, đối với vũ trụ này, chưa chắc đó là chuyện tốt gì. Thế nhưng sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cổ quái. Đối với nhân tộc ta, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nhân tộc ta bị các tộc ức hiếp, hắn chém sạch những tồn tại cao cao tại thượng này, nhân tộc ta ngược lại có thể thoải mái hơn rất nhiều. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, hủy diệt cái ý niệm đáng sợ, âm thầm liên thủ với Trung Nhạc này ra khỏi đầu chính mình. Trong thiên đình, các đại thế lực minh tranh ám đấu, tranh đoạt 8 tiên thiên thần ma từ trong Bích Lạc Cung nhập thế kia. Các tồn tại đế cấp nhau nhau xuất động, mỗi người đều dùng những lợi ích thật lớn mở rộng mời chào. Trong thiên đình còn có thể minh tranh ám đấu, rời khỏi thiên đình tới bên ngoài đế tinh, đó chính là trực tiếp động giao động binh. Các đế tộc vương tộc bởi vì tranh đoạt đám tiên thiên thần ma mà mạnh mẽ xuất thủ công phạt lẫn nhau, thi cốt đầy đồng. Mà ở trong tinh vực tử vi bên ngoài đế tinh, thế lực các tộc cũng nhau nhau sưu tầm nơi hạ lạc của những tiên thiên thần ma này, khiến cho cục diện đã hỗn loạn lại có thêm vài phần hỗn loạn. Qua không bao lâu, trong thiên đình dần dần an định trở lại. 36 tôn tiên thiên thần ma Bích Lạc Cung rơi vào trong thiên đình đều đã có sở thuộc. Đế Minh Thiên Đế dù sao cũng là chính thống đạt được nhiều nhất, có hơn một nửa trong số 36 tôn tiên thiên thần ma đầu nhập vào thiên đình. Những tồn tại đế cấp khác mỗi người cũng có thể lôi kéo được 3-4 tôn. Về phần trong đế tinh vậy thì không biết, bất quá hẳn cũng là các tiên thiên thần ma đầu nhập vào thiên đế càng nhiều hơn các thế lực khác. Đi giao phối đi, nhanh nào, đi giao phối. Trong đầu Trung Đại Quan Nhân nhà ta lúc nào cũng có một đại thanh âm không ngừng kêu gọi dục vọng trong lòng của hắn. Đây là đốm lửa nhỏ ngụy trang thành ý niệm trong lòng hắn, liên miên không ngừng lẩm bẩm, không ngừng đầu độc, khiến cho hắn phải tâm phiền khó chịu, ý loạn tình mê. Mỗi lần hắn đánh bạo nghĩ muốn đi tìm Nguyệt Thần thương lượng sự tình sinh hài tử, nhưng đều lại không dám mạo phạm danh nhân. Mấy ngày sau, Đề Mặc Bắc lệnh cho thần tướng tới đưa thư nói: Dịch tiên sinh, tế đàn thiên thần của Đề Đĩnh Thị ta đã tới rồi. Thiên đế bệ hạ cũng biết được chuyện tình chư đế bảng tương lai, lại nghe được tế đàn thiên thần của Đề Đĩnh Thị ta, bởi vậy đã hạ chỉ để cho chúng ta ở trên thọ yến của thiên đế tiến vào trong tế đàn thi đấu, định vị trí đệ nhất tương lai chư đế bảng. Trung Nhạc kẽ nhíu mày, lúc này Mạc Ẩn đột nhiên tới đây bái phỏng, nói chuyện phía một phen, toàn những chủ đề không quan trọng. Trước khi rời đi đột nhiên truyền âm cho hắn nói: Dịch tiên sinh, thiên đế đạt được một tôn tiên thiên thần cánh dưới chân thần, muốn mượn cơ hội bài danh cho tương lai chư đế bảng này mà diệt trừ ngươi. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, chỉ thấy Mạc Ẩn đã phiêu nhiên đi xa. Sao? Thiên đế muốn đích thân chủ trì bài danh cho tương lai chư đế bảng, hơn nữa còn đạt được một tôn tiên thiên thần cảnh giới chân thần, ý đồ muốn diệt trừ ta hay sao? Trung Nhạc nhất thời trầm ngâm, lần này Mạc Ẩn tới đây sợ rằng mục đích chính là muốn thông báo cho hắn biết chuyện này. Rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến cho Mạc Ẩn thông báo cho hắn biết trước, để cho hắn có thể sớm phòng bị như vậy đây? Mạc Ẩn tuyệt đối là không có ý đầu nhập vào chỗ hắn, nhưng hiện tại đối với hắn đã không còn đề phòng như lúc trước, hận không thể diệt trừ Trung Nhạc một cách thật thống khoái rồi. Đây chính là một hiện tượng tốt. Trung Nhạc đi hỏi ý kiến của Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên dù sao cũng xuất thân từ đế tộc, biết được rất nhiều chuyện bí ẩn, nàng có chút suy tư nói: Tiên thiên thần cảnh giới chân thần thật ra là rất hiếm thấy. Tiên thiên thần ma vừa mới sinh ra đã có được lực lượng vô cùng đáng sợ, sinh ra đã là thần ma. Có vài kẻ vừa mới xuất thế đã là thần hầu, thần hoàng. Cảnh giới chân thần thật ra cũng không nhiều lắm. Nguyệt Thần Tỷ Tỷ cũng là tiên thiên thần, nàng đối với phương diện này hẳn là hiểu biết càng nhiều hơn. Sao vô quân không hỏi nàng? Trung Nhạc mời Nguyệt Thần tới, đương nhiên Âm Phiền Huyên cũng ở một bên. Tiên thiên thần ma chia làm hai loại, một loại là từ trong các tiên thiên thánh địa trong thiên địa tập hợp đại đạo thiên địa tinh thuần sinh ra sẽ có thành tựu cao nhất, một loại khác chính là do tế tự sinh ra, giống như là ta vậy, thành tựu sẽ hơi thấp hơn một chút. Nguyệt Thần mang tới cho người khác một loại cảm giác vô cùng bình tĩnh, phảng phất như bất cứ chuyện gì cũng không thể chấn động tâm linh của nàng, nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác bất cứ chuyện gì cũng đều không quan hệ với nàng. Ngữ khí nàng không nhanh không chậm nói: Theo ta biết được, tiên thiên thần ma do thiên địa sinh ra càng ngày càng ít. Trong những năm gần đây, loại tiên thiên thần ma này sinh ra cũng chỉ có một mình Mục Tiên Thiên. Mà tiên thiên thần ma do tế tự sinh ra trong vòng trăm vạn năm gần đây lại là càng lúc càng nhiều. Loại tiên thiên thần ma này cũng là chia làm hai loại. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, Mục Tiên Thiên là một tôn tiên thiên thần ma do thiên địa sinh ra cuối cùng cho tới bây giờ. Thanh âm của Nguyệt Thần nhẹ nhàng êm tai, giảng giải cho bọn họ hai loại tiên thiên thần ma do tế tự mà sinh ra. Loại thứ nhất gọi là chúng sinh thần. Những chúng sinh tế tự tiên thiên thần ma này không phân biệt chủng tộc, thường thường là sinh ra trong những tinh cầu có chủng tộc khá nhiều. Bởi vì là do tập hợp vô số chúng sinh tế tự sinh ra, cho nên tiên thiên thần ma loại này thường thường cũng sẽ thừa kế các loại ý niệm hỗn loạn của chúng sinh. Chúng sinh cung bái thần ma thường thường đều mang theo mục đích nhất định. Thần ma nhất định phải có sự hữu dụng nhất định nào đấy đối với chúng sinh, chúng sinh mới sẽ cung bái thần ma. Cung bái tà thần là mang theo mục đích tà ác, khẩn cầu tà thần đi làm một chút sự tình tà ác. Cung bái ma thần là mang theo mục đích hủy diệt, nỗ lực mượn tới lực lượng của ma thần để hủy diệt sinh linh hoặc là sự vật. Cung bái ôn thần là hy vọng ôn thần gieo ôn dịch cho đối phương hoặc là miễn đi ôn dịch cho chính mình. Cung bái sao chổi là muốn khẩn cầu chính mình sẽ không bị vận rủi lâm đầu, khẩn cầu cho địch nhân bị vận rủi lâm đầu. Mục đích của chúng sinh bất đồng, thuộc tính của tiên thiên thần ma do tế tự sinh ra cũng sẽ bất đồng. Nguyệt thần chính là thuộc loại này. Trên tổ tinh sinh hoạt vô số thần ma các tộc, nguyệt thần là dựa theo sự mỹ hảo và thuần khiết trong lòng của chúng sinh mà sinh ra, trong đó lại được chúng sinh ban cho thuộc tính sinh dục và quang huy mẫu tính. Mà thái dương thần thì đại biểu cho sự khẩn cầu của chúng sinh đối với lực lượng, với quang minh, với sự sinh sôi nảy nở. Ý niệm của chúng sinh tương đối tinh thuần, bởi vậy thái dương thần và nguyệt thần ẩn chứa khá ít những ý niệm tạp loạn của chúng sinh, hạn chế cũng ít hơn một chút so với những tiên thiên thần ma khác, có thể có được không gian phát triển càng lớn hơn. Nguyệt thần tiếp tục nói: một loại khác chính là các tộc thần. Tộc thần là chỉ những tiên thiên thần ma do một chủng tộc đại quy mô tế tự sinh ra, ví dụ như tiên thiên sơn thần, tiên thiên quỷ thần. Loại tiên thiên thần ma này là chỉ những tiên thiên thần ma do một chủng tộc huyễn tưởng thần tính, ma tính lý tưởng nhất của chủng tộc chính mình mà sinh ra đời. Lê Dương Thần Quân và Vũ Đô Lang đều là loại tiên thiên thần ma này. Thần tộc của Lê Dương Thần Quân cho rằng chính mình là hậu duệ của Thái Dương, bởi vậy triều bái Thái Dương, do đó mới dưng dục ra Lê Dương Thần Quân từ trong Thái Dương. Ma tộc của Vũ Đô Lang thì cho rằng chính mình là hậu duệ của Vũ Đô Đại Ma Thần, bởi vậy triều bái Vũ Đô Ma Thần, do đấy mới khiến cho Vũ Đô Lang sinh ra. Thời điểm tộc thần sinh ra, tu vi thực lực khá cao, mục đích của tộc nhân tại thời điểm triều bái cũng là thiên kỳ bách quái, cho nên có khá nhiều hạn chế, tiềm lực phát triển cũng có hạn. Nguyệt thần nhẹ giọng nói: đại đa số các tiên thiên thần ma thời điểm sinh ra đều là thần hầu hay là thần hoàng, chỉ có một số ít là cảnh giới chân thần. Thời điểm ta sinh ra cũng là chân thần, thời điểm sinh ra cảnh giới càng thấp, đại biểu cho tiềm lực của tiên thiên thần ma sẽ càng lớn, hạn chế càng nhỏ, thành tựu tương lai cũng càng lớn hơn nhiều. Thời điểm sinh ra cảnh giới càng cao, hạn chế càng lớn, thành tựu tương lai sẽ càng nhỏ, càng khó có thể đột phá hàng rào cảnh giới. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái. Tiên thiên thần ma nhìn như rất phong quang, thời điểm sinh ra đã là vô địch trong cùng cảnh giới, bất lão bất tử, có ưu thế sinh linh hậu thiên không thể sánh bằng, nhưng hạn chế cũng lớn, nghĩ muốn đột phá cái hạn chế này chính là vô cùng gian nan. Nguyệt thần có thể từ tiên thiên chân thần tu thành tiên thiên thần hầu đã là phi thường xuất sắc rồi, nhưng cái này đã hô tống của nàng thời gian 600-700 năm. Đây còn là do tâm linh của nàng tinh thuần, là tiên thiên thần ma do ý niệm tinh thuần trong lòng chúng sinh sinh ra. Đổi lại là những tiên thiên thần ma khác, trong thời gian ngắn như vậy căn bản không thể để thăng tới cảnh giới này, cần phải hao phí thời gian lại càng lâu hơn. Trong lòng Âm Phiền Huyên có chút nghiêm nghị nói: vậy gã chân thần đầu nhập và thiên đế kia? Tên của hắn là Chư Tà, là một tôn chúng sinh tà thần 300 năm trước đã sinh ra trong tinh vực Chư Tà cổ lão. Nguyệt thần nói: tinh vực Chư Tà là một địa phương tà ác, hội tụ tà thần của các tộc. Các tà thần bị buộc cùng đường, thường thường sẽ từ trong tử vi 3000 lục đạo giới và trong vũ trụ cổ lão tụ tập tới nơi đấy, chống cự lại các thế lực ngoại lai. Chúng sinh ở nơi đấy triều bái tà thần, dần dà lâu ngày Chư Tà đã được sinh ra. Sau khi hắn sinh ra không bao lâu liền được tiếp dẫn vào trong Bích Lạc Cung tu luyện. Tiên thiên chân thần đầu nhập vào thiên đế chỉ có thể là hắn ta. Thiên đế và hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, khả năng có quan hệ tới một tôn tồn tại tà ác cực kỳ khủng bố trong vũ trụ cổ lão kia. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình nói: vị tồn tại tà ác cực kỳ khủng bố này là... Ta nghe Bích Lạc tiên sinh nói, trên mi tâm của một tiên thiên có một khỏa thần nhãn bị phong ấn, chính là do vị tồn tại tà ác cực kỳ khủng bố kia phong ấn. Vị tà thần kia có khả năng là thần vương tới từ thời đại Hắc Ám, là thần vương cùng thời đại với sư tôn của một tiên thiên, cũng là người ủng hộ sau lưng thiên đế. Nguyệt thần nói: thiên đế hẳn gọi Chư Tà là sư đệ, hắn tự nhiên là sẽ đầu nhập vào thiên đế rồi. da đầu Trung Nhạc có chút tê dại. Trận tranh đấu đế vị này liên lụy quá sâu, quá đáng sợ. Sư đệ của Thiên Đế, Tiên Tiên Tà Thần Chư Tà, thân phận này cũng quá lớn. Thiên Đế lệnh cho Chư Tà ở trên Thọ Yến đối phó với hắn, quả thực là cực kỳ xem trọng hắn. Âm Phần Huyên thử dò xét hỏi: vậy thực lực của gã Chư Tà này thì như thế nào? Hắn đã tu luyện công pháp của Bích Lạc Cung, còn kiếm được truyền thừa của tôn tà thần trong vũ trụ của lão kia, so với ta thời điểm vừa mới sinh ra còn mạnh mẽ hơn ta gấp 2-3 lần. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 234 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn hãy nhớ nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.